Ngạo Thế Đan Thần, chương 1548, chuẩn bị trở về đi. gocchuyenaudio.com, GT, Trầm Tường tại trung tâm khu vực Đông Đưa, đã tìm được Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi cho hắn chính là cái kia địa chỉ, đi vào một chỗ so sánh yên tĩnh khu vực, ở chỗ này đều là một ít tòa nhà, không có cao lớn thạch lâu cùng ồn ào náo động phố xá. Chính là chỗ này, cũng không tệ lắm mà. Trầm Tường hít sâu lấy tại đây cái kia mùi thơm ngát không khí, hốt vào đậm ốc thánh linh chi lực, cái chỗ này thánh linh chi lực quả nhiên nếu so với cái sơn động kia nồng đậm nhiều lắm. Trầm Tường gõ một cái môn, trước khi Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi đã từng nói qua các nàng đã nhìn chúng tại đây, nếu như thánh thạch đã đủ rồi tựu sẽ mua. Mở cửa Hồng Hà trên mặt tràn đầy vui sướng mà dáng tươi cười, đại lão bản mời đến, tại đây về. Sau là của chúng ta rồi. Trầm Tường cười đi vào, tại bước vào cửa ra vào thời điểm, hắn tự cảm ứng được có rất nhiều cái lợi hại trận pháp, điều này có thể lại để cho hắn càng thêm yên tâm, không khỏi sợ sẽ có người xông tới, cũng không cần lo lắng trong lúc này động tĩnh quá lớn hấp dẫn người khác chú ý, nhìn thấy cái kia trưởng giáo sao? Cơ Linh Nhi vội vàng hỏi, ân, Trầm Tường nhẹ gật đầu, nàng là một cái nữ nhân, là một cái đan thánh. Tô Mị Giao cùng Bạch U U sự tình, Hồng Hà biết rõ một ít, Trầm Tường đã nói với nàng, phải trợ giúp chính mình hai cái ân nhân chữa thương, cần thánh đan. Như vậy các nàng chẳng phải là rất nhanh có thể sống khá giả đến. Cơ Linh Nhi cao hứng nói, ẩn, bất quá các nàng tạm thời cùng cái kia đan thánh cùng một chỗ, khả năng phải cần một khoảng thời gian a, nói không chừng ngược lại. Là ta không thể cùng các nàng trở về, bất quá các nàng tốt rồi lời mà nói, có lẽ hội. Sẽ, tới tìm các ngươi đấy. Trầm Tường cười cười, Tô Mị Giao cùng Bạch U U có thể phục hồi như cũ, trong lòng của hắn cũng thật cao hứng. Hồng Hà hỏi, tâm nguyện của ngươi đã không sai biệt lắm đáp thành, kế tiếp đâu này? Trầm Tường đứng trong sân, nhìn xem vô biên trời xanh, hắn suy tư một lát, nói ra tiếp tục luyện đan, kế tiếp ta biết luyện chế tứ phẩm tiên đan, đến lúc đó ta hỏi. Sẽ, mang 2.000 vạn cân thánh thạch trở về, các ngươi muốn bao nhiêu? Nói với ta cái đo đếm a, cái này. Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi có chút do dự, các nàng dĩ nhiên muốn rất nhiều, bất quá các nàng cũng biết Trầm Tường vội vã trở về. Một người 2.000 vạn cân thánh thạch đầy đủ các ngươi dùng đã lâu rồi a, hơn nữa các ngươi đến lúc đó nhất định phải hảo hảo lợi dụng những này thánh thạch tăng thực lực lên, không chừng ngày nào đó ta cần các ngươi hỗ trợ. Trầm Tường giúp các nàng nói một vài mục. Cái này nhiều lắm a, Hồng Hà có chút kinh ngạc, nguyên bản các nàng cho rằng Trầm Tường tối đa chỉ biết giúp các nàng làm cho cái mấy trăm vạn cân thánh thạch, bởi vì hiện tại còn giúp các nàng mua cái này tòa nhà, các nàng trong tay tuy nhiên còn có 1.000 vạn cân thánh thạch, nhưng đây chính là Trầm Tường đấy, các nàng không dám độc chiếm. Càng nhiều càng tốt, hiện tại các ngươi tựu thông qua thần vũ môn, nghĩ biện pháp mua sắm nhiều một ít tứ phẩm tiên đan dược liệu, tốt nhất là tính tiền một đấy. Còn có, lại mua một ít thiên long thảo cùng thánh thú quả trở về, muốn tiên tam phẩm đấy, ngọc bích hồ lô có thể thu mua đến lời mà nói cũng tận lượng toàn bộ mua về đến. Hiện, tại Trầm Tường cũng không sợ đem sinh ý kiêu ngạo, bởi vì đường sau có thần vũ môn chiếu vào, bằng hắn và cái kia Phùng Vũ Khiết quan hệ, hắn muốn đến lúc đó nếu như gặp được một chút phiền toái, Phùng Vũ Khiết nhất định sẽ ra mặt giúp hắn một bà đấy. Chờ chúng ta mang ngươi quen thuộc cái này tòa nhà, nói những thứ này nữa mà. Cơ Linh Nhi nắm Trầm Tường tay, dẫn hắn đi dạo lấy cái này tòa coi như khá lớn tòa nhà. Hồng Hà theo ở phía sau, bắt đầu nghĩ đến muốn như thế nào hoàn thành Trầm Tường giao cho chuyện kế tiếp tình, hiện tại bọn hắn đã có 1.000 vạn cân thánh thạch, nhất định phải lợi dụng tốt. Trầm Tường cùng cái này xinh đẹp mà thánh nữ vui đùa ầm ĩ cả ngày, mới làm cho các nàng đi ra ngoài làm việc, lúc này thời điểm hắn đi vào dưới mặt đất một cái khá lớn mật thất, đây cũng là lúc trước hắn. Yêu cầu đấy, dung nạp 100 cái huyễn pháp bảo lô không là vấn đề. Trầm Tường đoán chừng một chút, nếu như không phải hắn nhìn chúng thánh thạch nội bộ ẩn chứa nồng đậm thánh lực, hắn đã sớm đi trở về, đám kia thánh thạch đối với hắn rất hữu dụng, cầm lại cửu thiên thế giới lời mà nói tuyệt đối là một số lớn tài phú. Cũng không biết cửu thiên thế giới hiện tại ra thế nào rồi. Long Tuyết Di nói thầm lấy, hiện tại cửu thiên thế giới tiết tấu rất nhanh, nói không chừng chỗ đó đã long trời lỡ đất rồi, nói không chừng đế thiên đã trở về rồi. Trầm Tường nói ra, ta đều nhiều hơn 200 năm chưa có trở về đi, cũng không kém cái này chút thời gian. Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi đi ra ngoài 3 ngày, mang về đến rất nhiều thánh thú quả, thiên long thảo lại tương đối thiểu, bất quá đã đầy đủ Long Tuyết Di ăn hết. Trầm Tường hiện tại thế nhưng mà 3 ngày 2 đầu vì cái này đầu mỹ nữ long bụng phát sầu. Kế tiếp trong thời gian, Trầm Tường đều là tại luyện chế thánh thú đan cùng thiên long đan, Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi tại đây to như vậy thiên đô bốn phía bôn ba thu mua ngọc bích hồ lô cùng tứ phẩm tiên đan dược liệu, lại để cho người tưởng rằng không phải lại có một cái cùng thái thánh môn lớn như vậy thế lực sinh ra đời. Cơ Linh Nhi cùng Hồng Hà đi ra ngoài hơn một tháng mới trở về thu mua đến lớn lượng bích nguyên đan dược tài cùng với một ít tứ phẩm tiên đan. 75.000 cái ngọc bích hồ lô, nếu như dựa theo ngươi một lò 4 hạt đến tính toán, tổng cộng tựu có thể bán được 6.000 vạn cân thánh thạch. Hồng Hà nói ra, Trầm Tường cầm cái kia túi chữ vật nhìn một chút có chút nhức đầu. Ân kế tiếp các ngươi hảo hảo tu luyện, các loại, đợi một thời gian ngắn là được rồi. Trầm Tường trong lòng có chút kích động, chỉ cần hắn luyện chế hết những này, hắn rất nhanh có thể phản hồi cửu thiên thế giới. Đi vào trong mật thất Trầm Tường nhìn xem cái này rộng rãi địa phương, cười nói, hay. Vẫn, là đại địa phương tốt có thể làm cho ta thả ra càng nhiều nữa huyễn pháp bảo lô. Hắn không có ý định luyện chế tứ phẩm tiên đan, bán đi nhóm này bích nguyên đan liền lập tức phản hồi cửu thiên thế giới, hắn lo lắng chỗ đó phát sinh trọng đại biến cố, nguy cấp bằng hữu của hắn. Tháng này ra, hắn tại luyện chế thiên long đan cùng thánh thú đan thời điểm tự quen thuộc dùng trăm huyễn pháp bảo lô luyện chế, hắn có thể nắm giữ được nhưng là liên tục luyện chế xuống lời mà nói, hắn sẽ phi thường các loại, lúc này muốn luyện chế nhiều như vậy. Bích nguyên đan, cái kia cần hắn liên tục nhiều ngày đều ở đây trùng. Chồng, nhiều lần mà mệt nhọc bên trong, Trầm Tường đem cái này xem thành là một loại lịch lãm rèn luyện, hắn bước vào hóa thánh cảnh tựu là dựa vào luyện đan dần dần vững chắc tu vi của mình, nếu như hắn không vội mà trở về lời mà nói, hắn còn muốn ở chỗ này tăng lên một ít thực lực lại trở về. Một canh giờ luyện chế 100 lô bích nguyên đan, một ngày liên tục luyện chế 10 canh giờ tựu là 1.000 lô coi như là hơn 7 vạn ngọc bích hồ lô, tại hắn loại này tiết tấu xuống, không bao lâu nữa cũng sẽ bị hắn luyện thành bích nguyên đan. 3 tháng, hắn theo trong mật thất đi ra, những cái kia ngọc bích hồ lô đã toàn bộ bị hắn đã luyện thành bích nguyên đan, lúc này hắn đối với cái kia thần hỏa thiểm luyện pháp đã lô hỏa thuần thanh, nếu như gặp được thích hợp đan dược, hắn có thể rất nhanh liền thành công ra đan. Cơ Linh Nhi cùng Hồng Hà đều tại trong mật thất luyện công, Trầm Tường sau khi đi ra cũng không có quấy rầy các nàng, mà là mình đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó ngồi ở trong sảnh kiên nhẫn chờ đợi tự hỏi hắn trở lại cửu thiên thế giới về sau, muốn đi làm sự tình. Sinh sát chi thuật hắn nhất định phải đạt được, hắn tại đây thiên thánh khu đã hiểu rõ đến, đẳng cấp cao dược liệu cho dù có, đều phi thường đắt đỏ, hơn nữa số lượng không nhiều lắm, nếu có sinh sát chi thuật như Lữ Kỳ Liên như vậy làm ra những cái. Kia linh dịch lại dung hợp hắn sáng tạo thần dịch có thể lại để cho hắn rất nhanh phục chế đại lượng đẳng cấp cao tiên dược thậm chí là thánh cấp dược liệu. Cách chương.